Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Kinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu chống trải đường xe chạy và hỗn loạn trong đồng. Không khí lộ vẻ được quỷ dị lại vô cùng kiềm chế. Loại này vô hình cảm thụ, từ mỗi người thân thể hiện ra, đối với những cái kia chút nào không được rõ thú nhân hóa người sống sót. Bọn họ không biết làm sao thêm sợ hãi, rốt cuộc thấy được bọn họ mong đợi cùng với thú nhân hóa. Nhưng là quái vật này thực lực, để cho bọn họ đều vô cùng khiếp sợ, một loại không tiếng động nghiền ép. Loại này lực lượng để cho hắn nội tâm bắt đầu thác loạn. Mặc dù xà tích thú đã thối lui, nhưng là có ít người nội tâm đã dao động, mà động đong đưa sau phản ứng. Cũng chính là bọn họ bắt đầu lui về phía sau. Liên minh cũng không tự chủ bắt đầu lui về phía sau. Ninh Giang đứng ở Trần Long bên cạnh, tầm mắt nhìn về phía xa xa, đã biến mất ở trong tầm mắt quái vật. Hắn cau mày. Thần sắc đặc biệt ngưng trọng, không có sao chứ, mặc dù trong lòng quá nhiều tò mò và nghi ngờ, nhưng là hắn trước hay là hỏi một chút Trần Long tình trạng. Bị thú nhân hóa đập ở ngực một kích kia, thanh âm nổ ầm, uy thế kinh người, nhất định sẽ không dễ chịu. Trần Long lắc đầu một cái, mặc dù không đáng ngại, nhưng là hắn như cũ có chút không dễ chịu, ngực quần áo đã phá vỡ. Miếng vải cũng có chút bầm tím, mới vừa rồi cả người một hơi thiếu chút nữa không thở được. Ta mới vừa rồi chém nó 3 đao, trừ thứ nhất đao bị nó ngăn trở bên ngoài, còn lại 2 đao cũng chém tới liền thân thể của nó. Nhưng là một chút không có hiệu quả. Trần Long thấp giọng nói lời này, cả người có chút đờ đẫn, hắn không cách nào hiểu tại sao mình công kích thật giống như hoàn toàn không có tác dụng. Ninh Giang thần sắc ngưng trọng. Hắn cũng nhìn thấy cái tình huống này. Mặc dù cách rất xa, nhưng là Trần Long đao chém vào thú nhân hóa trên mình phát ra tiếng vang hắn đều nghe. Đó là một loại kim loại đụng giòn vang. Xà tích thú chúng ta cũng rất quen thuộc. Trước kia xà tích thú, coi như tiến hóa, cũng chỉ là toàn bộ móng vuốt cứng rắn như thiết. Nhưng là cái này xà tích thú tại sao toàn bộ thân thể vậy cứng rắn như vậy? Trảm mã đao cũng không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Trần Long ngẩng đầu lên nhìn sang một bên Ninh Giang. Trong lòng nghi ngờ để cho hắn suy nghĩ không ra. Tam ca nói thú nhân hóa ở tiến hóa. Nhưng là đây cũng quá mau quá kinh khủng. Đau thương bất nhập. Không thể nào à. Sa hà thú nhân hóa thân thể trở nên lớn trở nên mạnh mẽ. Chúng ta cũng có thể đối phó. Nhưng là cái này xà tích thú và sa hà gặp phải xà tích thú. Ngược lại còn nhỏ. Vì sao mạnh như vậy hãn? Trần Long nói tiếng nói. Ở hai người trong tay vờn quanh. Bọn họ trong lòng áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Vốn là mang nhiệm vụ tới. Bọn họ vậy tính toán có thể sẽ gặp phải xà tích thú. Thậm chí là xà tích thú sao huyệt. Nhưng là bây giờ gặp phải như vậy kinh khủng xà tích thú. Bọn họ như thế nào có thể đủ ổn định. Ninh Giang nhíu chân mày. Nhìn sang một bên xa xa đã có chút bắt đầu rút lui đoàn đội người sống sót. Bỗng nhiên nghĩ tới một chút. Hắn lập tức nói. Tam ca nói qua. Thú nhân hóa tụ tập cùng nhau sinh tồn sao huyệt, có thể sẽ có thủ lãnh tồn tại, mà tam ca ở Hoành Nhai liền săn giết qua một cái. Cái này thú nhân hóa có phải hay không là tam ca trong miệng thủ lãnh? Trần Long gật đầu một cái, đại khái đồng ý Ninh Giang suy đoán, nếu không cường hãn như vậy thú nhân hóa, tới một mấy con, hắn hai người chúng ta nhất định vậy giao phó ở chỗ này. Bất quá trong đầu hắn, như cũ thoáng qua mới vừa rồi con rắn kia rắn mối thú trên mặt nụ cười quỷ gì. Vậy chỉ tương tự loài người nụ cười để cho hắn rợn cả tóc gáy. Đây là trí khôn thể hiện, giống như khiêu khích, giống vậy diễn cảm. Ở hắn đầu óc vung tán không đi, vậy giữ tợn cặp mắt, để cho hắn lại xuất hiện một tia cảm giác quen thuộc. Chẳng biết tại sao, và Tam ca liên lạc hả? Hồi báo trước tình huống, cùng Tam ca định đoạt. Hai người nhanh chóng hướng mới vừa rồi thất lạc túi đeo lưng hãng may quần áo chạy đi. À, chảm mã đao toàn lực chém không phá phòng ngự xà tích thú. Hoài nghi là xà tích thú trong sào huyệt thủ lãnh. Thú vị, ha ha, Tưởng Sơn cầm điện thoại di động, nghe bên trong truyền tới thanh âm. Đối với Ninh Giang kể lể, hắn yên lặng nghe, nội tâm không có chút nào chập chờn. Chỉ bất quá trong thân thể hơi hưng phấn, để cho hắn biết mình hiếu chiến nhân tử, dường như bắt đầu hăng hái, tay trái nắm lên xì gà, trong miệng khạc ra khói mù, hắn trong đầu suy nghĩ các loại an bài, cái này và trước kia xà tích thú bất đồng quái vật xuất hiện, vậy thì đồng nghĩa với thôn Sa Hà giống như hắn nghĩ như nhau, có thể có trước xà tích thú xào huyệt. Có lẽ không có ở đây thôn Sa Hà, nhưng là nhất định là thôn Sa Hà chung quanh. Cái này là có thể xác định. Tưởng Sơn ngậm xì gà, điện thoại di động đổi một cái lỗ tai, mở miệng phân phó nói. Ninh Giang, ngươi và Trần Long dưới sự an bài. Sa Hà bây giờ tồn tại người sống sót và bọn họ đoàn đội. Để cho bọn họ toàn bộ rút lui, trở lại cứ điểm an toàn thứ nhất. Như vậy quái vật, không phải bọn họ có thể ứng phó. Tốc độ nhanh hơn, buổi chiều toàn bộ rút lui hết. Kéo đến tối, rất khó nói. Còn có các người hai cái vậy cẩn thận một chút. Đang bảo đảm mình an toàn điều kiện tiên quyết. Trước hết để cho bọn họ rút lui. Nghe trong điện thoại di động Ninh Giang câu trả lời. Tưởng Sơn chậm rãi để điện thoại di động xuống. À, hắn một tiếng than nhẹ. Hơi khạc ra một hơi, có thể thấy Tưởng Sơn nằm ở trên giường, mà giường lớn trung ương đang đắp hắn thân thể chăn, đang không ngừng trên dưới lay động, chăn cong lại vị trí bắt đầu hướng lên rời động, Cao Thiến chỉa vào một đầu tóc bạc, từ trong chăn chui ra, khóe miệng ướt nhẹp, lấy tay lau một cái, sau đó mở miệng hỏi, Tam ca, thế nào, Sa Hà đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Sơn nhìn người đàn bà trần trụi thân thể, bại lộ ở trong không khí, gật đầu cười, Ninh Giang bọn họ gặp phải một cái thú nhân hóa, dường như cũng là thủ lãnh cấp bậc, và Hoành Nhai vậy chỉ tang cẩu thú thủ lãnh rất giống. Thực lực cùng thông thường thú nhân hóa long trời lỡ đất. Cái này cũng ý nghĩa vùng lân cận chắc có xà tích thú xào huyệt và tộc quần. Ta để cho bọn họ và đám kia đi săn người sống sót rút lui. Cao Thiến ánh mắt sáng lên. Nàng nghe người đàn ông nói. Trong lòng không có sợ hãi. Đối với Tưởng Sơn thực lực. Nàng có một loại mù quáng tự tin. Thấy qua người đàn ông chiến đấu lực lượng. Nàng biết mình người đàn ông. Có thể tiêu diệt như vậy quái vật kinh khủng. Nàng bây giờ trong lòng một cổ kích động ở phun trào. Cái loại đó cảm xúc mạnh mẽ bạo lực chiến đấu. Chẳng lẽ lại có thể thấy lần nữa sao? Tam ca, cái đó ngươi phải đi Sa Hà sao? Cao Thiến nằm ở Tưởng Sơn ngực. Trước ngực đầy đặn đè Tưởng Sơn đặc biệt thoải mái. Đối với Cao Thiến lời nói ý. Tưởng Sơn cũng biết, người phụ nữ này và Trương Linh Vương Hà không cùng. Nàng đối với chiến đấu và lực lượng vô cùng hiếu kỳ thêm khát vọng. Nàng muốn cùng mình cùng đi Sa Hà, gật đầu một cái, trong lòng suy tư hạ, cảm thấy chỉ cần để cho tiểu hắc chiếu cố đến người phụ nữ, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa mình vốn là vậy đáp ứng người phụ nữ phải dẫn nàng đi ra yêu cầu. Cao Thiến nhìn người đàn ông gật đầu ngầm cho phép, kích động đặc biệt, không có gì so để cho nàng đi theo người đàn ông đi lùng giết thú nhân hóa hơn nữa hưng phấn. Tưởng Sơn nhìn người đàn bà đỏ ửng gương mặt, cũng biết người phụ nữ ý tưởng, mở miệng nói, ta dự định buổi tối đi, ngươi đi theo ta, tiểu hắc sẽ bảo hộ ngươi, không muốn thoát khỏi tiểu hắc bên người. Hiểu không? Cao Thiến khôn khéo gật đầu một cái. Mặc dù khát vọng lực lượng và cái loại đó tình cảnh, nhưng là nàng không ngu, chỉ có còn sống mới có thể lần nữa lãnh hội người đàn ông hùng phong. Nàng cũng không muốn rời đi cuộc sống như thế. Loại quái vật kia không phải nàng có thể ứng đối. Nhìn người đàn bà đáp ứng, Tưởng Sơn cười một tiếng, ánh mắt phẩy một cái, hết thảy đều không nói trong. Cao Thiến thẹn thùng nhìn người đàn ông một mắt, loại biểu tình này để cho Tưởng Sơn hơn nữa hưng phấn. Nhìn người đàn bà trên người và đẹp gương mặt lần nữa biến mất đang bị tử trong. Rồi sau đó ngay tức thì một loại kịch liệt cảm giác sung sướng từ phía dưới truyền tới. Tưởng Sơn hút xì gà, khẽ hô một tiếng, nhưng là trong đầu suy nghĩ, tiếp tục bắt đầu suy nghĩ buổi tối sẽ phát sinh hết thảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyency.com/do-tsi-tu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-ys-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.